của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 151, thật sự là quá ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này anh ta tuyệt đối không dám chọc vào, nếu làm anh ta nổi giận, đừng nói đến việc khác, bố mẹ anh ta cũng sẽ không tha cho anh. Phục ca tự nhiên trở nên hèn nhát, thần thái ngượng ngùng, lúng túng nói. Đây chỉ là hiểu lầm, tôi chỉ là... Anh nhìn Kiều Niệm, với vẻ mặt xấu hổ thay cho cô, không dám nói ra. Diệp Mộng Xuyên thậm chí không buồn nhìn anh ta lấy một cái, cúi đầu, nói với cô gái sắp nổi giận. Đi thôi, Trần Trần đang chờ em trên xe. Ánh mắt Kiều Niệm vẫn còn đầy sự tức giận, chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh nhìn cô, trong lòng cảm thấy đau xót, đặt tay lên vai cô để an ủi trong im lặng. Cậu ấy thấy em cãi nhau với người ta trên đường, nếu em không quay lại, Cố Tam không giữ được cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ tự chạy qua đây để bảo vệ em. Kiều Niệm nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và lạnh lùng của cậu bé, sự tức giận của cô tạm thời lắng xuống, cố nén cảm xúc bực bội trong mắt mình. Cô mím môi, rồi nói, chúng ta đi thôi, với Diệp Mộng Xuyên ở đây, Phục ca không dám làm càn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đưa Kiều Niệm đi, khuôn mặt nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy khó chịu. Kiều Trần cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào, cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Phục ca, cô đã hiểu rằng người này có thân phận không hề thấp. Hơn nữa, nói thật, nếu so về ngoại hình và dáng vóc, Phục ca rõ ràng thua kém. Trong lòng cô vừa ghen tị vừa không cam tâm, đột nhiên như vô tình buông một câu. Chị, tốt nhất là chị nên đến hiệu thuốc mua thuốc uống đi, dù sao chị cũng còn trẻ, nếu chẳng may mang thai con của ông già đó, chị sẽ làm thế nào? Cô ta nói đủ rõ rồi chứ, người đàn ông đó chắc đã nghe thấy, Kiều Niệm vừa mới ở khách sạn cùng với một ông già. Nhưng điều bất ngờ là, bất kể là Diệp Mộng Xuyên hay Kiều Niệm, cả hai đều coi cô như không khí, cô ta nói rõ ràng như vậy, nhưng không ai thèm để ý điều này. Kiều Trần không cam lòng, nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da đau đớn. Người đàn ông kia không quan tâm chỉ có thể chứng tỏ anh ta không có tình cảm với Kiều Niệm, hoặc nếu có, anh ta cũng chỉ muốn chơi đùa với cô. Dù sao thì người chị này của cô cũng xinh đẹp, dáng vóc cũng ổn. Hừ, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Làm gì mà kiêu ngạo đến thế? Kiều Niệm đã thoát khỏi hai người quấy rầy, nhưng cơn giận trong cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cho đến khi cánh cửa xe Fulton mở ra, giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên gọi cô. Chị, chỉ cần nhìn thấy cậu bé, hốc mắt cô đã đỏ lên. Cậu bé kéo lấy tay cô, như thể sẵn sàng lao vào đánh nhau. Chị, lúc nãy có phải người kia bắt nạt chị không? Cố Tam ngồi phía trước, khó khăn giải thích với hai người. Cậu chủ nhỏ nhìn thấy Phục thiếu cứ bám lấy cô Kiều không chịu buông, lo lắng không yên, nhất định đòi xuống xe. Nếu hai người không quay lại kịp, tôi đã không thể giữ được cậu ấy rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng cho mình, cơn tức trong lòng Kiều Niệm tan đi không ít, cô cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt cậu. Chị không sao, người gặp xui xẻo là bọn họ. Thực ra, nếu nhà họ Kiều không cứ lượn lờ trước mặt cô cũng chẳng nghĩ đến việc phải làm gì. Nhưng lần này Kiều Trần thật sự đã tự đưa mình vào tầm ngắm của cô. Hợp tác giữa tập đoàn Thừa Phong và công ty bất động sản nhà họ Kiều nên được dứt khoát chấm dứt. Chỉ hy vọng Kiều Trần sẽ không hối hận vì đã chờ trước cửa khách sạn tối nay để làm phiền cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mộng Xuyên nheo đôi mắt sâu thẳm, nhận ra ý tứ trong lời nói của cô. Ánh mắt anh nhìn cô càng trở nên sâu lắng, thêm một chút tò mò. Anh luôn cảm thấy cô không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô giống như một câu đố, càng tiếp cận càng phát hiện ra nhiều điều bí ẩn hơn. Chẳng hạn như lần cô thực hiện ca phẫu thuật mở sọ tại bệnh viện thành phố. Và chẳng hạn như người đàn ông lớn tuổi mà hai người đó nhắc đến tối nay là ai. Cách chương.